Nói nhiều như vậy, có phải ngươi cho rằng thánh giáo ta không dám tiếp nhận ngươi? Trên thực tế ngươi sai rồi, nói nhiều với ngươi như vậy, chỉ là vì để cho ngươi càng thêm hiểu rõ thế giới này, để ngươi càng thêm nguyện ý gia nhập Hắc Liên thánh giáo ta. Các ngươi nguyện ý tiếp nhận ta? Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn về phía Phong Hành Pháp Vương. Phải. Phong Hành Pháp Vương gật đầu, nói, giáo chủ chuẩn bị đánh cuộc. Có lẽ một ngày nào đó ngươi có thể được minh chủ chọn trúng. Đến lúc đó ngươi không chỉ sẽ thăng tiến rất nhanh, ngay cả Hắc Liên thánh giáo ta cũng sẽ cất cánh theo. Nhất Nguyên minh chủ chính là ở 20 năm trước thu Mông Phóng làm đệ tử. 20 năm ngắn ngủn, cảnh giới của Mông Phóng phun trào tựa như núi lửa, một đường tu luyện dũng mãnh, đã sớm đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều suy đoán hắn đã thay máu đại thành, cho nên lúc trước hắn ngựa đạp giang hồ, biết rõ một ít môn phái giang hồ là do thế gia vận hành ở sau lưng, nhưng vẫn không chút lưu tình, một đường sang bằng, chính là bởi vì tự tin tuyệt đối đối với thực lực bản thân. Cũng giống như Đại Long Thánh Triều cách đây không lâu, phía sau Đại Long Thánh Triều kỳ thực là Ngũ Hành Minh, bí mật ủng hộ, nhưng vẫn bị Mông Phóng trực tiếp đánh tan, căn bản không cho Ngũ Hành Minh bất cứ mặt mũi nào. Cho dù Ngũ Hành Minh phái ra cao thủ viện trợ, cũng bị một cây Phượng Sĩ Kim Thương của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Ngũ Hành Minh đành phải cắn răng từ bỏ, trơ mắt nhìn Đại Long Thánh Chủ bị xử tử. Bây giờ lại xuất hiện Mông Phóng thứ hai, nói không chắc ngày nào đó liền được quý nhân nhìn trúng. Trong lòng Giang Thạch đầy sóng gió cuồn cuộn. Đây mới là sự thật của thiên hạ. Nếu như cứ ở trong thế tục giang hồ, chỉ sợ cả đời này hắn cũng khó tiếp xúc đến những thứ này. Nhưng những gì Hộ Pháp Vương nói hôm nay thực ra đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho hắn. Hắc Liên Thánh Giáo ở trong tứ tượng minh thuộc về cấp độ nào? Giang Thạch nhịn không được hỏi. Xem như trung thượng đẳng đi, không kém bao nhiêu với Lũng Tây Trương Thị. Bất quá thực lực của giáo chủ chúng ta lại mạnh hơn một chút so với gia chủ Trương Thị bọn họ. Phong Hành Pháp Vương mở miệng. Các đại thế gia kiên kỵ Mông Phóng như thế, chỉ sợ sẽ không nguyện ý nhìn ta trưởng thành đi. Giang Thạch hỏi. Cho nên, ngươi phải mau chóng thay máu thành công. Ngữ khí của Phong Hành Pháp Vương trầm xuống, ánh mắt thâm thúy đột nhiên rơi vào trên người Giang Thạch. Thay máu thành công, Giang Thạch trong lòng ngưng tụ. Đúng vậy, chỉ cần ngươi thay máu thành công, Hắc Liên Thánh Giáo ta chẳng khác nào đồng thời có được 6 vị cao thủ hoán huyết cảnh. Đến lúc đó các đại thế gia cho dù nhìn ngươi không thuận thế nào, cũng không dám lại dễ dàng động đến ngươi. Thay máu cùng không thay máu, chênh lệch ở giữa là thường nhân không cách nào có thể tưởng tượng được, hơn nữa còn là trời sinh kim cương. Một khi thay máu thành công, lực lượng gần như nghịch thiên. Phong Hành Pháp Vương nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, năm đó Mông Phóng vừa thay máu thành công, tiến nhập cảnh giới hoán huyết. Một người độc chiến 3 tên cao thủ hoán huyết cảnh, giết chết toàn bộ, trong đó có 2 vị, đều là hoán huyết tầng thứ 2. Thế a, ánh mắt Giang Thạch nhanh chóng lóe lên. Đáng tiếc chính là, hắn không phải trời sinh kim cương, nhưng, coi như không phải hắn không phải trời sinh kim cương, nhưng hắn có thiên phú long tượng, khí lực một ngày gia tăng thêm 100 cân, có thể không hạn chế tu luyện công pháp hoành luyện. Hơn nữa, còn có thiên phú ngộ đạo, lại có thể dung hợp tuyệt học không hạn chế, chưa chắc yếu hơn so với trời sinh kim cương. Tài liệu dùng để hoán huyết, thánh giáo các ngươi có thể cung cấp không? Giang Thạch mở miệng. Phương diện vật liệu, thánh giáo sẽ nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ việc ngươi muốn làm chính là củng cố cảnh giới. Ta có thể nhìn ra được, ngươi hẳn là vừa mới đột phá võ thánh thang thứ 3 không lâu, căn cơ bất ổn, khí tức không đều. Dưới loại tình huống này tiến hành thay máu, dù cho ngươi là trời sinh kim cương, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngữ khí Phong Hành Pháp Vương lạnh lùng, nói, quá trình thay máu, nguy cơ trùng trùng, phàm là có một chỗ không cẩn thận, đều sẽ để ngươi sụp đổ ngay tại chỗ, vạn kiếp bất phục. Được rồi, Giang Thạch mở miệng. Chương 143, thực lực bạo tăng, lực lượng tăng phúc 95%. Một Giang Thạch và Phong Hành Pháp Vương nói chuyện rất lâu trong lều. Mấy canh giờ sau, hai người mới từ trong lều đi ra. Lục Trọng Sơn, ngươi tiếp tục ở lại quân doanh. Giang Thạch cùng chúng ta trở về tổng bộ trước, ta muốn dẫn hắn đi gặp mặt giáo chủ. Phong Hành Pháp Vương đi ra lều trại, mở miệng nói. Vâng, Pháp Vương. Lục Trọng Sơn cung kính ôm quyền. Phong Hành Pháp Vương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Thạch, nói, đi thôi. Giang Thạch trực tiếp gật đầu, đi theo phía sau. Sự tình đến mức này, căn bản không cần lo lắng đối phương sẽ có ác ý. Nếu quả thật có ác ý, vậy lần này tới đây cũng không phải là một Phong Hành Pháp Vương đơn giản như vậy. Hí, bỗng nhiên, xa xa truyền đến một đạo tiếng ngựa hí to rõ, giống như là kim loại ma sát vậy, cực kỳ điếc tai, tiếp theo nghe được âm thanh náo loạn. Chạy mau a, yêu mã kia lại nổi điên rồi, mẹ ơi, đừng cắn ta không dám cho ngươi ăn thịt bò nữa, mau, mau lấy xiềng xích. Các loại tiếng la hét loạn thành một đoàn. Sắc mặt Giang Thạch ngẩn ra, sau đó bước nhanh đi tới. Đợi đến thời điểm vọt tới chuồng ngựa, mới thình lình phát hiện một con yêu mã màu đen vô cùng to lớn, trên người quấn 7-8 cái xiềng xích. Ở nơi đó hưng phấn không ngừng nhảy lên, đem một đám quân sĩ xung quanh đụng bay múa lung tung. Mấy ngày không thấy yêu mã này, nó lại trở nên càng thêm cổ quái. Da dày thịt thô, đầu, thân thể cùng tứ chi đều sinh ra một tầng giáp cốt thật dày, giống như mang theo từng tầng khôi giáp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hiện ra ánh sáng kim loại. Những xiềng xích kia vạch ở trên người nó, thậm chí trực tiếp toát ra từng mảnh hỏa tinh, nhếch miệng càng là lộ ra đầy răng cưa sắc bén, quái dị không nói nên lời. Nghiệt súc, ngươi muốn làm gì? Còn không dừng lại, Giang Thạch giận dữ. Yêu mã kia vốn đang vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy Giang Thạch đi tới, lúc này rất nhanh chạy về phía Giang Thạch, lắc đầu vẫy đuôi, giống như là đại cẩu, vươn đầu lưỡi, liếm tới liếm lui trên người Giang Thạch, kết quả trên đầu lưỡi của nó tất cả đều là gai ngược, liếm ở trên mặt Giang Thạch trực tiếp bắt đầu bốc hỏa. Trong lòng Giang Thạch hoàn toàn cả kinh, cái thứ này, y quơ thật cao, Giang đại nhân, rốt cuộc ngài đã tới, con ngựa này tiểu nhân không dám hầu hạ, tiếp tục hầu hạ, nó sẽ ăn sống người. Một tên quan dưỡng mã ở bên cạnh gào khóc mở miệng, con quái mã này một bữa có thể ăn hơn 30 cân thịt bò, còn thích uống rượu, vừa uống rượu liền khóc lóc om sòm, còn uống rượu. Giang Thạch lộ ra vẻ kinh dị, thằng này học ở đâu vậy, không biết hắn ghét nhất uống rượu sao? Giang Thạch, xem ra vận khí của ngươi không tệ, huyết mạch của con ngựa này phi phàm, đã thành khí hậu, hảo hảo bồi dưỡng, sau này nhất định không phải vật trong ao. Phong Hành Pháp Vương đi tới, mở miệng nói, hảo nghiệt súc, để lão tự cưỡi một cái. Giang Thạch trực tiếp xoay người lên ngựa, nhẹ nhàng kẹp một cái, dục ngựa lao nhanh lên. Chỉ cảm thấy tốc độ của con ngựa này tăng lên không ít so với lúc trước, chạy nhanh, tứ chi mạnh mẽ, qua lại như gió. Gần nửa canh giờ sau, Giang Thạch mới dừng lại, siết chặt dây cương, lộ ra vẻ hài lòng. Pháp Vương, chúng ta có thể trở về thánh giáo rồi. Giang Thạch nhìn về phía Phong Hành Pháp Vương. Phong Hành Pháp Vương nhẹ nhàng gật đầu, đi ra ngoài cửa. Lần này hắn cùng Ngũ Hành Đường chủ cũng cưỡi ngựa chạy tới, chẳng qua cưỡi tuấn mã bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với yêu mã của Giang Thạch. Hai ngày sau, cuối cùng đoàn người mới đến được tổng bộ của Hắc Liên giáo. Đây là một vách núi cực lớn, toàn thân đen nhánh, địa thế khúc khuỷu, bốn phương tám hướng giống như là bị đao gọt qua, cực kỳ bằng phẳng, thẳng lên thẳng xuống, cao chừng mấy ngàn thước. Mà ở phía trên vách núi này rõ ràng có một khu cung điện cực kỳ rộng lớn, từng sợi xích thô to buông xuống từ bốn phía cung điện, rơi xuống giữa sườn núi. Tựa hồ chỉ có cầm lấy những xiềng xích này mới có thể leo lên. Từng tia ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khiến cho toàn bộ cung điện đều mơ hồ nhiều ra một tầng sắc thái thần bí. Đây là tổng bộ thánh giáo chúng ta, thế nào? Ngũ Hành Đường chủ Viên Khiếu ở một bên mở miệng cười nói, thực sự khác biệt. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lại, người khinh công yếu, hoặc người lực cánh tay không đủ mạnh, căn bản không thể đi lên. Đi thôi, người bên trong đã đi ra nghênh đón, đem ngựa giao cho bọn họ, chúng ta muốn đi bộ lên. Ngũ Hành Đường chủ mở miệng nói, chỉ thấy phía trước có một đám người Hắc Liên thánh giáo nhanh chóng cất bước đi tới, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Bái kiến Pháp Vương, bái kiến Ngũ Hành Đường chủ, Phong Hành Pháp Vương. Ngũ Hành Đường chủ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức xoay người xuống ngựa, đem ngựa giao cho đám người này. Giang Thạch cũng học theo, từ trên ngựa xuống, vỗ vỗ con yêu mã này, nói, không nên gây chuyện. Yêu mã kia hí vang một tiếng, cực thông nhân tính, tiến hành đáp lại. Kế tiếp ba người trực tiếp đi tới vách núi cao chót vót kia, lập tức hai tay cùng dùng sức, nhanh chóng leo lên trên. 20 phút sau, mấy người mới rốt cuộc cũng leo đến đỉnh núi, vững vàng rơi vào phía trên cùng. Chỉ thấy trên đỉnh núi, đã sớm đứng đầy cao thủ của Hắc Liên Thánh Giáo, chia làm hai hàng cùng đứng, ánh mắt sắc bén, nhìn về bên này. Bọn họ mặc đủ loại quần áo, cầm đủ loại binh khí khác nhau, có nam có nữ, có già có trẻ, tu vi tất cả đều không yếu. Khá lắm, chẳng lẽ là muốn cho ta ra oai phủ đầu? Trong lòng Giang Thạch chuyển động, không tránh không né. Một đôi con ngươi sắc bén trực tiếp quét về những người này. Cái nhìn này, không ít người nhất thời sắc mặt khẽ biến, một đám đều quay đầu đi, không dám trực tiếp đối diện với hắn, càng là có không ít người trong nháy mắt cúi đầu đến. Người có tên, cây có bóng, chiến tích của Giang Thạch ở bên ngoài kia, bọn họ đều đã từng nghe nói qua. Cùng hắn âm thầm phân cao thấp, muốn chết còn không sai biệt lắm. Pháp Vương, Đường chủ, giáo chủ cho mời. Một tên giáo chúng lập tức ôn quyền mở miệng. Phong Hành Pháp Vương, Ngũ Hành Đường chủ nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mang theo Giang Thạch đi về phía cung điện trước nhất. Không lâu lắm, bọn họ đã tiến vào trong đại điện khổng lồ. Chỉ thấy trong toàn bộ đại điện, khí tức sâm nghiêm, bóng người đông đảo, cũng đồng dạng là đứng đầy cường giả. Ở giữa phía trước nhất có một lão giả mặc hồng bào, tóc hoa râm. Thân hình lão giả này cực kỳ hùng vĩ, hai tay mang theo hai cái găng tay màu vàng, dù là ngồi đều cao đến một thước bảy mấy, một đôi ánh mắt như điện, nhìn về phía Giang Thạch. Giang Thạch vừa mới đi vào, liền có loại cảm giác bị giả thú nhìn chăm chăm, sắc mặt không khỏi ngưng tụ, kinh nghi bất định nhìn về phía tên lão giả kia. Đây chính là Hắc Liên giáo chủ Trần Huyền Thiên, ngoại trừ lão giả kia. Ở trước người hắn, đồng dạng còn có ba người, cho hắn loại cảm giác tương tự này. Ba người kia mặt mũi lãnh đạm, ánh mắt sắc bén, từ trên cao nhìn xuống, lẳng lặng quét tới phía bên này của hắn. Trong ba người, có hai nam một nữ, mặc trang phục đặc chế, tay áo chỗ ngực khắc chữ khác nhau, theo thứ tự là Vũ, Lôi, Điện. Giáo chủ, Giang Thạch đến, Phong Hành Pháp Vương ôm quyền một cái, mở miệng nói. Giang Thạch cũng chắp tay ôm quyền theo, nói, bái kiến Hắc Liên giáo chủ, anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên là không giống người thường. Tên lão giả phía trước nhất kia lộ ra nụ cười, nhìn về phía Giang Thạch, cười nói, tin tức có liên quan đến Giang tiểu huynh đệ, lão phu ở trong giáo cũng là nghe nói đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, ha ha ha. Thanh âm của hắn sang sảng, quanh quẩn nơi đây, chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người tê dại, ánh mắt nhìn về mọi người nhìn quanh, cười nói, các vị, đối với chuyện lúc trước còn ai có cái nhìn khác? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 144, thực lực bạo tăng, lực lượng tăng phúc 95%. 2. Mọi người trong đại điện co mày, không nói một lời. Có mấy người mặt mũi trầm xuống, nhìn Giang Thạch một chút, lại nhìn về phía giáo chủ, tựa hồ có chút không cam lòng. Bất quá chung quy là không ai dám nói cái gì. Đã như vậy, từ nay về sau, Giang huynh đệ chính là Giang hậu sứ của Hắc Liên Thánh giáo chúng ta, 36 đường chủ, 72 phân đà đều dưới quyền thánh sứ, gặp hắn như giáo chủ đích thân tới. Hắc Liên giáo chủ bình tĩnh mở miệng, giáo chủ, cái này có chút không ổn đi. Có gì không ổn? Hắc Liên giáo chủ nhìn về phía Lôi Hành Pháp Vương, ngay cả Giang Thạch cũng nhướng mày, nhìn thoáng qua, có chút không vui. Lão già này từ đâu chui ra vậy? Giáo chủ người ta đều đã đưa ra quyết định, người này còn đang nói lung tung cái gì? Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Hắc Liên Thánh giáo coi trọng hắn như thế. Giáo chủ, lịch đại tới nay, tả hữu song sứ đều có do cao thủ hoán huyết cảnh đảm nhiệm. Từ 20 năm trước, tả hữu song sứ cùng nhau ngã xuống về sau, chức vị này liền một mực trống không. Hôm nay Giang Thạch mới đến, tất công chưa lập, để cho hắn đảm nhiệm vị trí cao như thế. Chỉ sợ huynh đệ trong giáo không phục, huống hồ, Giang Thạch ở bên ngoài phạm phải huyết án ngập trời. Nếu là bị lũng tây Trương Thị, Côn Sơn Long thì biết được hắn ở trong giáo ta đảm nhiệm chức vị trọng đại như thế, sợ rằng hai nhà này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lôi Hành Pháp Vương mở miệng, Lũng Tây Trương, Côn Sơn Long thị, bọn chuột nhắt mà thôi, có gì phải sợ. Hắc Liên giáo chủ hư lạnh, nói, 18 năm trước, thân tử của bổn tọa chính là bị Lũng Tây Trương thị ám hại, huyết cừu không đội trời chung, bổn tọa vẫn ghi tạc trong lòng, sớm muộn gì ta cũng diệt bọn hắn. Vâng, giáo chủ, nhưng vẫn là câu nói kia, Giang Thạch mới đến, lại chưa lập một tất công, nếu đảm nhiệm chức vị quan trọng như thế, cho dù ngoài sáng các huynh đệ không nói, chỉ sợ sau lưng cũng sẽ nghị luận. Hắc Liên giáo chủ nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía đám người, chỉ thấy phía dưới từng tên đường chủ, đa chủ cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng, không rên một tiếng. Không ít người cũng đã nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên trong lòng cũng có chút cảm xúc. Hổ lộ thánh sứ đại biểu không chỉ là một chức vị, càng là quan hệ đến cơ hội thay máu. Chỉ cần đạt được chức vị này, liền có tư cách lĩnh vật liệu thay máu, tiến hành thay máu. Không ít người trong bọn họ đã đạt tới cảnh giới võ thánh thang thứ ba, sớm đã có thể thay máu, chẳng qua công lao không đủ, vẫn bị đè ép ở dưới, không có cơ hội thay máu. Giáo chủ, ta có một biện pháp, có thể ngăn chặn miệng người. Bỗng nhiên, Điện Hành Pháp Vương lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, thực lực Giang tiểu huynh đệ cường hãn, chính là trời sinh kim cương, đảm nhiệm chức vị hữu sứ hoàn toàn là dư giả. Bây giờ khiếm khuyết chỉ là một cái thuyết pháp, đã như vậy, sao không cho mọi người một cái thuyết pháp? Trong giáo bây giờ còn tồn động một cái nhiệm vụ cấp A, đến nay không người dám đi hoàn thành, đã như vậy, sao không giao cho Giang tiểu huynh đệ? Chỉ cần hắn có thể hoàn thành thuận lợi, tự nhiên không người sẽ nói thêm cái gì. Nhiệm vụ cấp A là chuyện hồ bưu phản bội. Ngữ khí Hắc Liên giáo chủ trầm xuống. Vâng, thưa giáo chủ. Điện Hành Pháp Vương cung kính đáp lại, sau đó mỉm cười, nhìn về phía Giang Thạch nói. Giang tiểu huynh đệ, vào 3 tháng trước, bên trong thánh giáo ra một tên phản đồ, đánh cắp một phần cơ mật trọng yếu của thánh giáo. Chỉ bất quá thực lực của tên phản đồ này không kém, sớm đã là võ thánh đỉnh phong, và lại tinh thông hai môn siêu phẩm võ học. Giáo chủ đã từng phái người đi truy bắt qua, chỉ là thực lực phản đồ này rất mạnh, đem tất cả cao thủ chúng ta phái ra đánh lui, đến nay còn tiêu dao ở bên ngoài. Lấy thực lực của Giang tiểu huynh đệ đối phó một cái võ thánh đỉnh phong, hẳn là không khó phải không? Võ thánh thang thứ ba. Giang Thạch lặp lại một câu, ngược lại không cảm thấy cái gì, chỉ là để cho hắn hồ nghi chính là, vị pháp vương này, vì sao phải trợ giúp mình? Điện Hành Pháp Vương là một lão giả thân thể khô gầy, tựa như cây gậy trúc vậy, râu dê, hai má không thịt, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, tựa hồ đối với ai cũng rất hiền lành. Như vậy cũng tốt. Thanh âm Hắc Liên giáo chủ bình thản, nhìn về phía Giang Thạch, nói, Giang tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như vậy, tại hạ nguyện ý nhận nhiệm vụ, bất quá tại hạ có một thỉnh cầu, hy vọng giáo chủ thành toàn. Giang Thạch ôm quyền, nói đi. Hắc Liên giáo chủ mở miệng, tại hạ muốn quan sát điển tịch trong giáo một chút, nhưng giáo chủ yên tâm, tại hạ tuyệt không động đến siêu phẩm võ học, chỉ nhìn võ học loại hoành luyện bình thường là được. Nhớ rõ lúc trước thánh giáo lôi kéo ta, đã từng hứa hẹn điều kiện này với ta. Giang Thạch mở miệng, võ học loại hoành luyện bình thường. Hắc Liên giáo chủ nhíu mày, nói, cũng tốt, Viên Đường chủ, ngươi mang Giang tiểu huynh đệ tiến vào kho bí tịch. Vâng, thưa giáo chủ. Viên Khiếu chắp tay mở miệng. Giang Thạch cũng ôm hai quyền, lùi xuống. Kế tiếp trong đại điện lại nghị luận một ít chuyện khác. Mười mấy phút sau, cuối cùng mới tan họp. Kho vũ khí của Hắc Liên Thánh giáo cực kỳ to lớn, cũng đồng dạng là xây ở bên vách núi, chừng 7 tầng, cực kỳ hiểm trở, chung quanh không chỉ có đại trận vần quanh, càng là có cao thủ đóng giữ thời thời khắc khắc. Dưới sự dẫn dắt của Ngũ Hành Đường chủ, Giang Thạch trực tiếp tiến vào tầng thứ nhất của kho bí tịch, cười nói, Giang tiểu huynh đệ, tầng thứ nhất, tầng thứ hai của nơi này cất chứa đều là võ học bình thường, chỉ cần đến chức vị đà chủ, đều có thể lật xem bất cứ lúc nào, tầng thứ ba chính là siêu phẩm võ học, bây giờ ngươi còn chưa lập được công lao, cho nên chỉ có thể cho ngươi xem tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Được rồi, Giang Thạch gật đầu, nói, đúng rồi Viên Đường chủ, chuẩn bị cho ta một gian phòng, vận chuyển dược liệu ta mang đến lúc trước tới nơi đó, một lát nữa ta phải dùng. Dược liệu, sắc mặt Viên Đường chủ ngẩn ra, nghĩ đến lúc trước Giang Thạch kéo một cái xe ngựa lại đây, gật đầu nói, được, ta đi an bài. Hắn trực tiếp rời khỏi nơi này. Kế tiếp Giang Thạch không chút khách khí, lập tức bắt đầu lật xem bí tịch ở kho bí tịch tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Không hổ là Hắc Liên Thánh giáo. Nội tình của môn phái ngàn năm quả thực là không tầm thường. Rất nhanh hắn đã lục tục tìm được 5 quyển bí tịch hoành luyện chưa bao giờ luyện qua. Điều này làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ. Chỉ cần luyện tất cả bí tịch này đến viên mãn, lại dung hợp vào bên trong Xích Dương Bá Thể Công, thực lực của hắn khẳng định còn có thể tiếp tục tăng lên. Nghĩ là làm, Giang Thạch lập tức sao chép bí tịch, đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn đã tiến vào trong phòng Viên Khiếu chuẩn bị cho hắn, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Viên Khiếu nhìn âm thầm nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở. Giang huynh đệ, nhiệm vụ cấp bách, ngươi không thể tu luyện thời gian quá dài. Yên tâm, thời gian 5 ngày là đủ. Giang Thạch mở miệng. Vậy thì tốt. Viên Khiếu liên tục gật đầu. Nhìn thấy Giang Thạch cầm nhiều bí tịch như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương ít nhất phải bế quan mấy. Thời gian 5 ngày, liền gia long cũng đừng nghĩ luyện được. Nhưng hắn lại không biết, Giang Thạch có thiên phú. Nói là thời gian 5 ngày, đều đã nhiều. Kỳ thật 2 ngày rưỡi là có thể hoàn thành. Sở dĩ nói 5 ngày là bởi vì hắn còn phải dung hợp bí tịch. Thời gian tiếp theo cùng dữ liệu của Giang Thạch giống nhau, không đến 3 ngày thời gian, 5 môn bí tịch hoành luyện đã viên mãn. Sau đó, phải mất thêm 1 ngày để hợp nhất. Xích Dương Bá Thể Công trực tiếp biến thành Liệt Dương Thánh Thể Công. Hiệu ứng đặc biệt đã được cường hóa. Cường hóa phòng ngự 7 cấp, phản chấn lực lượng 4 cấp, kháng độc 2 cấp, lực lượng tăng phúc 90%. Sau khi dung hợp Liệt Dương Thánh Thể Công rõ ràng lại rơi xuống tầng cảnh giới thứ 2. Điều này đại biểu khi công pháp này đạt đến viên mãn, thuộc tính sẽ càng thêm kinh khủng. Sau khi nhìn thấy còn không ít thời gian, Giang Thạch lập tức tiến hành tu luyện Liệt Dương Thánh Thể Công. Chỉ trong 1 ngày, Liệt Dương Thánh Thể Công đã thuận lợi viên mãn. Cường hóa phòng ngự 9 cấp, phản chấn lực lượng 4 cấp, kháng độc 3 cấp, lực lượng tăng phúc 95%. Cùng lúc đó, Liệt Dương Thánh Thể Công viên mãn cũng trực tiếp cung cấp cho hắn gần 2 vạn cân khí lực, khiến cho lực lượng thân thể của hắn trong nháy mắt đã đạt tới trình độ 112.000 cân. Giờ khắc này, Giang Thạch có loại cảm giác cường đại nói không nên lời. Liệt Dương Thánh Thể Công này bị ta dung hợp nhiều loại võ học hoành luyện như vậy, hẳn là sắp đạt tới trình độ siêu phẩm rồi đi. Giang Thạch thầm nghĩ trong lòng, nếu như 2 môn siêu phẩm võ học dung hợp thuận lợi, thực lực của hắn tuyệt đối còn phải bạo tăng gấp đôi. Chương 145, Thánh Tượng Trấn Thể Công, đuổi giết đã đến. 1. Đêm khuya, bầu trời đầy sao, trong sân rộng rãi, một đạo nhân ảnh đang lẳng lặng ngồi ở chỗ này, mang theo vẻ mặt tươi cười, một bên thưởng thức trà thơm, một bên nhấp nháy từng ngón tay ở trên bàn, thỉnh thoảng ngâm nga lên từng đạo hí khúc uyển chuyển. Ánh trăng chiếu xuống, chiếu vào trên gò má của hắn, rõ ràng chính là Điện Hành Pháp Vương trước đó đã gặp. Điện Hành Pháp Vương đang ngâm nga hí khúc, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu lại, thản nhiên nói, lão Lôi, đến thì đến, sao không hiện thân? 5 ngày rồi, tiểu tử kia vẫn chưa có dấu hiệu khởi hành. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, thân hình khôi ngô của Lôi Hành Pháp Vương cất bước đi tới. Hắn đã đáp ứng giáo chủ, cho dù kéo dài như thế nào, lại có thể kéo dài được bao lâu? Điện hành pháp vương mỉm cười, nói, huống hồ, căn cứ vào tin tức ta nhận được, hẳn là hắn sẽ lên đường vào ngày mai. Ngày mai, Lôi hành pháp vương nhíu mày, nói, ngươi xác định, tin tức là ta lấy từ chỗ viên khiếu ra, có phải là thật hay không, ta liền không cách nào bảo đảm, lần này, vì trợ giúp lão Lôi ngươi, ta cũng là mạo hiểm thật lớn, nếu bị giáo chủ biết, ta khó thoát tội, cho nên, lúc trước ta thu nhiều đồ của ngươi như vậy, ngươi còn cảm thấy đắt sao? Điện hành pháp vương tự tiếu phi tiếu, hừ, Lôi hành pháp vương hừ lạnh, nói, trong mắt giang thạch này không có người, giết thủ hạ của ta, còn dám đến đầu nhập vào Hắc Liên thánh giáo ta, thật cho rằng thánh giáo không có người sao, ta thấy giáo chủ chính là lão hồ đồ, thận trọng. Điện hành pháp vương hoảng sợ, vội vàng đứng dậy mở miệng, ngươi điên rồi, ngươi muốn nổi điên cũng đừng mang theo ta chỉ đáp ứng giúp ngươi đối phó giang thạch, những thứ khác cùng ta không có quan hệ. Biết rồi, ngữ khí Lôi hành pháp vương lãnh đạm, mở miệng nói, ta diệt trừ giang thạch, không chỉ là vì chính ta, đồng dạng cũng là vì mọi người, tin tưởng ai cũng không muốn nhìn thấy trong giáo đột nhiên xuất hiện một cái khác loại như vậy, huống hồ lưu hắn ở trong giáo, nhất định sẽ chiếm cứ tài nguyên thay máu trong thánh giáo. Dựa vào cái gì những tài nguyên này phải tiện nghi hắn? Những chuyện này ngươi làm là được, đừng nói với ta cũng không muốn biết. Điện hành pháp vương nhanh chóng phất tay. Hắn là cáo già, sau khi hoàn thành chuyện đã đáp ứng đối phương lúc trước, hận không thể lập tức rửa sạch mọi hiềm nghi trên người. Điện huynh, mặc kệ ngươi có biết hay không, chuyện này đều đã làm, bây giờ đổi ý còn có ý nghĩa gì? Lôi hành pháp vương bình tĩnh mở miệng, nói, bất quá ngươi yên tâm, ngươi chặn giết giang thạch cực kỳ an toàn. Sẽ không hoài nghi đến trên người ta và ngươi. Ngươi muốn tìm ai? Điện hành pháp vương giật mình nói. Lũng Tây Trương Thị. Ánh mắt Lôi hành pháp vương chuyển lạnh, nói, nhị trưởng lão Trương Thị đang chạy tới Hắc Vân Sơn Mạch, vừa vặn muốn đi ngang qua phụ cận tổng bộ, ta đã bí mật viết thư cho hắn, tất cả đều có hắn đến hoàn thành. Hùng trưởng Trương Khoác Hải. Điện hành pháp vương biến sắc, không thể nghi ngờ, đây chính là tên của vị Trương Thị nhị trưởng lão kia. 30 năm trước Trương Khoác Hải đã là cao thủ hoán huyết cảnh. Chỉ bất quá sau đó tẩu hỏa nhập ma một lần, lâm vào trạng thái tê liệt, bị Trương gia đóng băng 30 năm, thẳng đến trước đó không lâu mới truyền ra tin tức, Trương Khoác Hải đã khôi phục lại từ bên trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, mà một lần nữa thay máu thành công, người phá mà lập lại như vậy, tâm tình cùng ý chí sẽ không thụt lùi 30 năm, thậm chí còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Lôi hành pháp vương nói, một bên, sắc mặt điện hành pháp vương biến ảo một trận, trầm mặc không nói. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc, Giang Thạch rốt cuộc cũng từ trong phòng đi ra, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng, toàn thân có loại cảm giác thoải mái nói không nên lời. Ông trời không phụ lòng người, không uổng công hắn chấp nhất dung hợp nhiều công pháp như vậy. Tượng Viêm Nộ Hỏa Công, cùng Liệt Dương Thánh Thể Công, rốt cuộc cũng dung hợp thành công vào tối hôm qua. Tiêu hao suốt một đêm, đại não của hắn thiếu chút nữa ngừng hoạt động, nhiều lần trước mắt đều xuất hiện ảo giác, chỉnh đến hắn thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Nhưng cũng may tất cả đã qua. Bây giờ bản điều khiển của hắn đã thay đổi một lần nữa. Tên thật, Giang Thạch. Tu vi, võ thánh thang thứ 3. Công pháp, chân vũ cương kình, đại thành. Vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ 2. Phi long truy ảnh bộ, viên mãn. Vũ hoa tật thiên viên mãn, hỗn nguyên thần chưởng, viên mãn. Thánh tượng trấn thể công, tầng thứ nhất. Thiên phú, long tượng, 138.000 cân. Ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, quy nguyên, tinh khiết huyết mạch, khôi phục thương thế. Giá trị danh vọng 7.900, tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Hai đại công pháp đã dung hợp thuận lợi, biến thành một loại huyền công cường đại gọi là thánh tượng trấn thể công. Thánh tượng trấn thể công này đồng dạng chia làm tam trọng cảnh giới, luyện đến viên mãn về sau, sẽ tu thành 18 đầu khí huyết thái của thánh tượng cực kỳ đáng sợ ở trong cơ thể. Uy lực của thánh tượng so với viêm tượng lúc trước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ hắn chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, trong cơ thể vừa vặn là 6 đầu khí huyết thánh tượng. Mấu chốt hơn chính là, công pháp này còn giữ lại những đặc hiệu khác trước đó. Cường hóa phòng ngự cấp 11, phản chấn lực lượng cấp 7, kháng độc cấp 4. Ngoại trừ dòng tăng phúc lực lượng đã biến mất ra, toàn bộ những thứ khác đều tăng lên trên diện rộng. Nhưng tăng phúc lực lượng 1 chỉ là biến mất ở mặt ngoài. Kỳ thực là bởi vì loại đặc tính tăng phúc lực lượng này sớm dung nhập vào bên trong khí huyết thánh tượng. Một khi hắn kích phát 6 đầu khí huyết thánh tượng trong cơ thể, lực lượng toàn thân sẽ bạo tăng lên trong nháy mắt. Sẽ chỉ càng thêm khủng bố hơn so với trước. Ngoại trừ tăng cường những đặc hiệu này, lực lượng bản thân ta cũng từ 112.000 cân nhảy vọt tới trình độ 138.000 cân, tương đương với gia tăng 26.000 cân khí lực chỉ trong một đêm. Giang Thạch nắm chặt nắm đấm. Bây giờ chính mình, lúc này mới ngắn ngủn 5 ngày mà thôi, thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi có thừa. Giang huynh đệ, người rốt cuộc cũng xuất quan, tin tức của tên phản đồ kia, chúng ta đã tra ra, trước mắt hắn đang ở bên trong địa vực Bình Châu. Đường chủ Ngũ Hành Viên Khiếu nhanh chóng đi tới, mở miệng cười nói, Bình Châu này là một đại bình nguyên vô tận, khác với bốn châu ở Tây Nam chúng ta, nơi đó đã tiếp cận Trung Nguyên, nhân sĩ giang hồ càng nhiều, môn phiệt thế gia cũng nhiều hơn, bất quá ngươi yên tâm, người này căn bản không có thế gia ủng hộ, hắn vì có thể sống sót, cơ nhiên đã đầu nhập vào triều đình, trở thành nanh vuốt của triều đình. A, đầu nhập vào triều đình. Đúng vậy, bất quá lấy thực lực của ngươi, những mặt hàng kia của triều đình hẳn là không làm gì được ngươi mới đúng. Viên Khiếu cười ha hả. Nếu như vậy, ta đây liền khởi hành. Đúng rồi, hắn ở nơi nào của Bình Châu, có bản đồ cùng tin tức cụ thể không? Giang Thạch hỏi. Có. Viên Khiếu lấy ra một tấm bản đồ màu vàng đất từ trong ngực, mở miệng cười nói, người này ở một nơi gọi là Tuyên Dương Thành, lấy thủ đoạn của ngươi, đến nơi đó rất dễ dàng là có thể tìm hiểu được hắn. Giang Thạch tiếp nhận bản đồ, nhìn kỹ, trực tiếp thu vào trong ngực, nói, ngựa của ta đâu? Đã cho ăn no rồi, ngay dưới núi. Viên Khiếu đáp lại. Giang Thạch bắt đầu chạy về phía chân núi. Mấy ngày không thấy, con yêu mã này bị nuôi đến càng thêm mập mạp cường tráng, khớp xương toàn thân cứng rắn, có ô quang chạy xuôi, có loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Chương 146, Thánh Tượng Trấn Thể Công, đuổi giết đã đến 2. Giang Thạch nhấc Lan Nha bỗng lên, nhảy lên tuấn mã, ha ha cười, nói, viên đường chủ, thay ta nói một tiếng cho giáo chủ, ta đi một thời gian liền trở về. Hai chân hắn kẹp lại, yêu mã dưới hắn hí vang một tiếng, lao nhanh như gió về phía xa. Ra xa, trên dãy núi cao lớn hùng vĩ, một đạo bóng người gầy gò cao cao đứng sừng sững ở đây, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, xa xa nhìn về phương hướng Giang Thạch rời đi, nói, phát đi tin tức ra cho Trương Khoác Hải. Linh linh linh. Lúc này, một người bên cạnh thả một đầu hùng ưng quái dị toàn thân màu tím ra, hùng ưng kia sải cánh dài hơn một thước, tốc độ cực nhanh, phù diêu mà lên, trong nháy mắt đã bay lên cao ngàn thước. Tử linh ưng, một loại yêu thú, tốc độ cực nhanh, cực kỳ hiếm thấy, một canh giờ có thể bay thẳng 700 dặm, một ngày có thể bay 7 canh giờ, chuyên môn dùng để truyền tống tình báo cấp bách. Giang Thạch tiểu nhi, người tốt nhất vĩnh viễn đừng trở lại. Lôi Hành Pháp Vương lạnh lùng mở miệng. Gió núi thổi tới, khiến cho ống tay áo trên người hắn phiêu động, có loại cảm giác thần bí không nói nên lời. Đêm buông xuống, lửa trại nhảy nhót, trong nháy mắt Giang Thạch đã chạy suốt một ngày đường, giờ phút này đang ngồi ở trong một miếu cổ bỏ hoang, kiên nhẫn nướng một con lợn rừng mập mạp trước người. Trên thực tế, lấy sức ăn của một mình hắn, căn bản ăn không hết đầu đại lợn rừng này, nhưng ai bảo bên người hắn còn dẫn theo một con yêu mã đây. Sức ăn của yêu mã này bây giờ so với hắn còn khủng bố hơn, một bữa có thể ăn mấy chục cân thịt, nhưng cũng may con yêu mã này không kén ăn, sống chín, tất cả đều có thể ăn hết. Nếu không, Giang Thạch thật là phải tốn tâm tư đi chuẩn bị đồ ăn cho nó. Hơn nữa sức chịu đựng bây giờ con yêu mã này cũng cực kỳ khủng bố, một hơi chạy suốt một ngày không ngừng nghỉ, mạnh hơn không biết bao nhiêu so với lúc trước. Bình Châu, chiếu tốc độ như vậy mà chạy, ít nhất còn phải chạy thêm 2 ngày mới có thể đến, thế giới này thật đúng là đủ lớn. Giang Thạch thầm nghĩ, tiện tay kéo một khối thịt heo xuống, nhét vào trong miệng. Tuy rằng mùi vị có chút tanh tưởi, nhưng chỉ cần có thể lấp đầy bụng, cũng không tính là gì. Đang ăn điên cuồng, bỗng nhiên, Giang Thạch sinh ra cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài miếu cổ, lập tức đứng dậy từ trên mặt đất, sinh ra cảnh báo. Một thanh âm phá phong khủng bố đang từ xa xa trong rừng nhanh chóng tiếp cận đến, hô hô rung động, thanh âm bén nhọn, như là có đồ vật đáng sợ nào đó đang tiếp cận cực nhanh. Giang Thạch cầm lấy Lan Nha bỗng bên người theo bản năng. Rốt cục, cái loại thanh âm phá phong đó hoàn toàn ngừng lại, thoáng cái dừng lại ở bên ngoài miếu. Đối phương cứ lẳng lặng đứng ở nơi đó như vậy, cũng không nhúc nhích, chỉ có một đôi con ngươi lạnh như băng nhìn về phía Giang Thạch, mang theo tính xâm lược cùng áp bách nhẹ nhẹ. Giang Thạch nhất thời nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bóng người trong bóng tối kia. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, lại là một đạo tiếng kêu cực kỳ điếc tai từ trên cao truyền đến, xuyên vân liệt thạch. Giống như là con mảnh cầm gì đang tiếp cận đồn, mang đến một cổ khí tức hung hãn vô hình. Giang Thạch lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới ánh trăng trong sáng, một đầu hùng ưng cả người đen nhánh, cực kỳ to lớn, đang nhanh chóng bay tới từ xa, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén mà lại đáng sợ. Nó sải cánh chừng 6-7 thước, song trảo như móc, lông vũ toàn thân như là từ thép tấn đúc thành, ở dưới ánh trăng phản chiếu ô quang sáng quắc. Nó xuất hiện ở trên cao, lơ lửng trên đỉnh đầu của Giang Thạch, trên lưng con chim ưng khổng lồ kia rõ ràng còn có một nữ tử đứng thẳng, không thấy rõ dung nhan, chỉ biết là dáng người xinh đẹp, một thân quần áo phấp phới trên bầu trời đêm. Bỗng nhiên, nữ tử kia phát ra tiếng cười, vẫy mái tóc trên vai, cười nói, Giang Thạch, chạy thật đúng là nhanh, một ngày liền chạy ra mấy ngàn dặm, Thật đúng là để cho chúng ta phí công tìm một trận. Giang Thạch lập tức hiểu ra, mấy người này đang truy tung hắn. Bất quá rất nhanh hắn lại nhìn về phía bóng ma bên ngoài miếu. Nữ tử trên không trung, hắn không thèm để ý, khí tức của đối phương cũng không mạnh. Chỉ có cảnh giới võ thánh mà thôi, xem ra chỉ là người phụ trách truy tung. Mà chân chính khiến hắn cảm thấy nguy hiểm chính là cường giả ẩn núp trong bóng tối kia. Đối phương từ lúc xuất hiện đến bây giờ chỉ đứng ở trong bóng tối, không lộ diện chút nào. Lấy thị lực của hắn cư nhiên cũng nhìn không thấu chỗ bóng tối kia. Thật giống như bên ngoài cơ thể đối phương chạy xuôi một loại lực lượng thần bí, ngăn cách ánh mắt của hắn. Các ngươi là ai? Tới giết ta. Giang Thạch có vẻ rất bình tĩnh, mở miệng nói. Bây giờ hắn chân chính đắc tội chết chỉ có bốn thế lực. Lũng Tây Trương, Côn Sơn Long, Thanh Y Lâu cùng thế lực sau lưng Hoành Châu Vương Thị. Không biết hai người này xuất thân từ thế lực nào. Giang Thạch, ngươi rất tự tin, bất quá ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống sót sao? Tuy rằng lần trước ngươi đánh lui Long Hải, Long Đằng liên thủ, bất quá lần này cũng không giống. Nữ tử trên không trung tiếp tục phát ra tiếng cười. Giấu đến bây giờ cũng không dám lộ diện, ta không nhìn thấy các ngươi lợi hại hơi gì so với hai tên trưởng lão Long Thị kia. Ngữ khí Giang Thạch bình tĩnh, tiếp tục nhìn chăm chú bóng ma phía trước. Đối với nữ tử trên đỉnh đầu cũng không nhìn một cái, nói, nếu các hạ không chủ động xuất hiện, vậy để cho ta tới moi ngươi ra tốt rồi. Lan Nha Bổng trong tay hắn kéo lê trên mặt đất, chân bước ra từng bước một, đi về phía bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, bóng người trong bóng tối kia rốt cục đi ra, tự hồ biết cứ ẩn núp như vậy cũng không làm gì được Giang Thạch, theo thân thể của hắn đi ra. Nhất thời Giang Thạch thấy rõ dung mạo của đối phương, không khỏi hơi ngẩn ra. Chỉ thấy đây là một lão nhân đầu đầy tóc bạc, thân hình khôi ngô. Nói là lão nhân, có lẽ có chút không thích hợp, thân thể đối phương rất quá lạ, từ chính giữa bắt đầu chia làm hai, một nửa khô héo, như là vỏ cây khô, một nửa khác thì hồng nhuận có ánh sáng, như là da thịt trẻ con. Hai mắt cũng hoàn toàn khác nhau, một con mắt lóe ra hung quang sáng quắc, lệ khí bức người, tựa hồ tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc. Con mắt còn lại thì trong suốt thấy đáy, tựa hồ cực kỳ tỉnh táo, thật giống như hai cái hình thể không giống nhau, bị người cứng rắn chấp vá đến cùng một chỗ. Một cổ khí tức áp lực không ngừng tản mát ra từ trên người đối phương. Nhưng rất nhanh, Giang Thạch nhíu mày, biết lai lịch của đối phương. Trường bào trên người đối phương không thay đổi, dấu hiệu của gia tộc không thay đổi. Lũng Tây Trương Thị, hắn mở miệng tự nói, tiện tay ném Lan Nha Bổng trong tay qua một bên. Đối phó loại cao thủ thế gia này, Lan Nha Bổng được đúc từ tinh thần vận thiết không chỉ vô dụng, ngược lại sẽ là trở thành gánh nặng của hắn. Bởi vì cao thủ của những thế gia này đều có thủ đoạn khắc chế tinh thần vận thiết. Rõ ràng nhất chính là loại găng tay mỏng như cánh ve trên tay đối phương. Giang Thạch, hôm nay cũng để cho ngươi chết rõ ràng, người ở trước mặt ngươi chính là nhị gia Trương Khoác Hải, tiếng tăm lừng lẫy của Trương thị chúng ta, có thể để cho nhị gia tự mình ra tay, cho dù ngươi tiến vào cửu tuyền cũng đủ để tự hào. Nữ tử trên lưng hùng ưng tiếp tục phát ra tiếng cười, ánh mắt tràn ngập chế nhạo. Nhị gia Trương Khoác Hải, từ người nhập ma, từ ma nhập người, suốt 30 năm công phu trải qua đau khổ, chịu đủ xem thường. Hôm nay phá rồi lập, sớm nửa người nửa ma, thực lực so với lúc trước khi tẩu hỏa nhập ma mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đi với ta, ánh mắt Trương Khoác Hải lạnh như băng, ngữ khí khàn khàn, như là kim thạch ma sát vào nhau, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Được rồi, Giang Thạch trực tiếp giơ lên một bàn tay, bình thản nói, đánh thắng ta hả? Ánh mắt Trương Khoác Hải lạnh lẽo, không nói thêm nữa, trên người bắt đầu bạo khí trong nháy mắt, âm một tiếng, tóc trắng đầu đầy bắt đầu bay múa lung tung. Thân hình vốn chỉ cao hơn 2 thước cũng đột nhiên nhanh chóng bạo trướng, sinh ra từng mảng vải đáng sợ, gân xanh nổi lên, khí tức đẩy lên. Đảo mắt hắn đã hóa thành cự nhân cao 2 thước 4, 2 thước 5, trên người tràn một loại ma tính nói không nên lời, khí lưu ở bên cạnh hắn cũng chịu không được nghịch không mà lên, giống như là máy bay phản lực đồng dạng, phát ra chói tai nổ vang. Chương 147, đánh giết nhị trưởng lão Trương Thị. Một ánh mắt Trương Khoác Hải lạnh như băng, khí tức khủng bố. Cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn thành biến thân, khí lưu gào thét quanh thân, lân giáp dày đặc, mọc đầy mạch máu thô to, chen chúc cùng một chỗ giống như là dung đất, toàn bộ quần áo nửa người trên đều bị phồng đến rách nát. Hắn tẩu hỏa nhập ma 30 năm, ma tính cực nặng, kiên kỵ nhất có người ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Một khi nói ra, kích phát ma tính của hắn, đó chính là một con đường chết. Muốn chấm dứt giữa chừng cũng không thể làm được. Cũng như lúc này, lời nói của Giang Thạch, không thể nghi ngờ đã kích thích hắn thật sâu. Bùng. Trương Khoác Hải không nói một lời, bàn chân vừa đạp, mặt đất phát ra tiếng bạo liệt khủng bố, một tầng gần sóng mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt khuếch tán ra, bao phủ phạm vi hơn 10 thước, mặt đất hơn 10 thước xung quanh lõm xuống trong nháy mắt, thật giống như bị một viên đạn đạo khủng bố cho nổ qua vậy, vô luận là cây cối hay là cự thạch trong phạm vi hơn 10 thước, tất cả đều tất cả nát bấy, phát ra tiếng oanh tạc, tràn diện khủng bố. Theo vô số tiếng nổ này truyền ra, một đạo thân ảnh màu đen đáng sợ đột nhiên bạo xả ra, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách hơn 10 thước, sát na đã xuất hiện ở gần Giang Thạch. Một chưởng nặng nề oanh ra, tốc độ của Trương Khoác Hải quá nhanh, Giang Thạch thậm chí có loại cảm giác hoa mắt. Khi ý thức được nguy hiểm tiến tới, đối phương đã sớm xuất hiện ở trước mặt của hắn, sắc mặt không khỏi cả kinh, theo bản năng cong cánh tay ngăn cản. Bùng, một cổ cự lực khủng bố không cách nào tưởng tượng trong nháy mắt truyền đến, tựa như một tòa núi sắt hung hăng va chạm qua, không khí chỗ Giang Thạch nổ tung trong nháy mắt, mảng lớn sóng khí bắn nhanh về phía sau. Sau đó toàn bộ mặt đất cũng đang bắt đầu vỡ nát, vô số đá vụn theo sát bay về phía sau. Thân thể Giang Thạch chỉ là chống đỡ không đến 2 giây, thân thể liền bị một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố đánh bay ra ngoài, giống như là đạn pháo đập về phía sau. Mà ngay khi hắn vừa mới bay ngược ra ngoài, Trương Khoác Hải đã đuổi theo cực nhanh, ánh mắt lạnh như băng, không hề có cảm tình, tựa hồ đã hoàn toàn nhập ma, song chưởng liên hoàn, trực tiếp bắt đầu oanh kích lên người Giang Thạch. Trong nháy mắt chỉ có thể nghe được vô số tiếng sóng khí nổ tung, toàn bộ khu vực âm âm nổ vang, long trời lở đất, tiếng nổ vang không dứt, khắp nơi đều là cương khí khủng bố màu đen. Siêu phẩm võ học, Tử Dương Huyền Cương, từ trên cao nhìn lại, đã hoàn toàn không thấy rõ thân ảnh của Trương Khoác Hải và Giang Thạch, ngoại trừ vô số đá vụn, thì chỉ còn cương khí dày đặc. Vị nữ tử đứng sừng sững tại trên lưng hùng ưng màu đen, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, hai tay khẽ vuốt, cười nói, không hổ là nhị gia, yên lặng 30 năm, một khi bộc phát, quả nhiên kinh người, phong mang đóng băng 30 năm, làm sao có thể dễ dàng mai một buồn. Bỗng nhiên lại là một đạo tiếng nổ mạnh cực kỳ khủng bố truyền ra, lần này chấn động toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư kịch liệt, đếm không hết đá vụn bắn về phía không trung. Hai người đang di chuyển với tốc độ cao, cuối cùng cũng dừng lại, lần nữa lộ ra bóng người. Chỉ bất quá, vị nữ tử trên hùng ưng cũng không khỏi trừng to hai mắt, lộ ra vẻ giật mình. Chỉ thấy mặt đất phía dưới đã lõm xuống sâu gần nửa thước. Ở trong chỗ lõm này, hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững. Thân hình Giang Thạch cư nhiên cũng không biết từ lúc nào từ hình thái nhỏ gây ban đầu, hóa thành hình thái cao hơn 2 thước, làn da toàn thân lóe ra ánh sáng bóng như thần đồng, từng mạch máu thô to bò đầy toàn thân hắn, toàn bộ cơ bắp trên người no đủ, nhô lên cao cao, có loại cảm giác cuồng dã nói không nên lời. Tóc đen xóa tung, khóe miệng xuất huyết, nhiều chỗ trên người có thể thấy được dấu tay rõ ràng, hai bàn tay giờ phút này cư nhiên đã nắm chặt hai bàn tay của Trương Khoác Hải, khiến cho hai bàn tay của Trương Khoác Hải dường như không thể hạ xuống được. Lão thất phu, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không gì hơn cái này, giọng Giang Thạch lạnh như băng. Bùm, nhưng Trương Khoác Hải phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt bị Giang Thạch cầm chặt hai tay, một bàn chân lại dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đá ra cực nhanh, mang theo cương khí màu đen vô kiên bất tồi trực tiếp hung hăng oanh tới mặt của Giang Thạch, tựa hồ muốn đem toàn bộ mặt Giang Thạch cho trực tiếp giẫm nát. Nhưng phản ứng của hắn nhanh, Giang Thạch cũng không chậm chút nào. Bạo phát 4 đầu khí huyết thánh tượng, bây giờ hắn quả thực cường đại đến tột đỉnh, một cái bàn chân nhanh như tia chớp, đá ra trong sát na, phát sau, mà tới trước, không khí mang theo đều trực tiếp nổ tung. Bùm, một tiếng trầm đục vang lên, máu tươi bắn tung tóe, từng mảnh lân giáp vỡ vụn bay múa lung tung, tràn diện kinh người. Nữ tử trên lưng hùng ưng giật mình trong lòng, không thể tin. Nhị gia Trương Khoác Hải bị thương, sao có thể thế được? Trương Khoác Hải cũng nhìn thấy bàn chân của bản thân bị đá máu tươi đầm đìa, cốt nhục nổ tung, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng bên trong, không khỏi hét lớn một tiếng, trực tiếp phát ra một đạo sóng âm vô cùng chói tai. Bùm, một tầng gần sóng màu đen truyền ra từ trong miệng của hắn, giống như sóng siêu âm, thổi quét mà đến trong đầu Giang Thạch. Nhưng trước đó Giang Thạch đã sớm nếm qua thiệt thời từ loại công kích sóng âm này, cơ hồ tại thời điểm Trương Khoác Hải vừa mới trống to, hắn cũng trực tiếp theo sát trống to lên. Gào, hai đạo sóng âm vô cùng đáng sợ trong nháy mắt giao kích lên không trung, chấn động 4 phương 8 hướng không ngừng nổ tung, vô luận là yêu mã của Giang Thạch hay là hùng ưng giữa không trung tất cả đều phát ra tiếng rít chói tai, đang giãy giụa kịch liệt. Trong lòng Giang Thạch lạnh lẽo, tơ máu trong mắt dày đặc, mặc dù lấy thanh âm ngăn cản sóng âm của Trương Khoác Hải, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng tu luyện qua công pháp sóng âm, chỉ dựa vào tiếng rống to thuần túy của thân thể, cho nên tuy rằng chống cự được một bộ phận sóng âm của đối phương, nhưng trong đầu cũng bị chấn động đến đau đớn. Ta muốn xé ngươi. Ngữ khí của hắn cực kỳ khủng bố, bắt lấy hai tay của Trương Khoác Hải đột nhiên vũ động, lực lượng toàn thân bộc phát, muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối sinh xé rách Trương Khoác Hải. Nhưng Trương Khoác Hải cũng cực kỳ khủng bố, bị Giang Thạch bắt lấy hai tay, không thể tránh thoát, cư nhiên mạnh mẽ vặn vẹo cánh tay, rắc rắc hai tiếng trầm đục, hai cánh tay đều trật khớp trong nháy mắt, sau đó cánh tay của hắn giống như là hóa thành cá chạch không xương, trở nên trơn trượt, tiết ra vô số chất nhầy, cư nhiên có thể tránh thoát từ trong hai tay gian thạch. Bên này vừa mới giải thoát, bàn chân hắn dậm một cái, âm một tiếng, trong nháy mắt bay ngược ra, hung hăng rơi ở xa xa, một thân khí tức phập phồng mãnh liệt, hai cánh tay vừa mới trật khớp nhanh chóng khép trở về, phát ra thanh âm ca ca. Trong hai lòng bàn tay của gian thạch xuất hiện số lớn lân giáp cùng chất nhầy, tràn ngập mùi tanh hôi, hiển nhiên những thứ này đều là từ trên người Trương Khoác Hải lưu lại. Đối phương vì có thể đào thoát từ dưới tay hắn, không chỉ có toàn bộ lân giáp tróc ra, ngay cả máu thịt dưới lân giáp cũng bị xé xuống một tầng. Lão già, không phải muốn giết ta sao? Ngự khí gian thạch lạnh như băng, vung vung tay, từng mảnh lân giáp cùng chất nhầy bay đến khắp nơi. Lòng bàn tay của hắn truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn nóng bỏng. Hiển nhiên những lân giáp và chất nhầy này đều ẩn chứa kịch độc. Tuy rằng hắn có năng lực kháng độc, nhưng bây giờ cũng không thể đem những kịch độc này ngăn cản toàn bộ ở bên ngoài. Chương 148, đánh giết nhị trưởng lão Trương Thị II. Tên nhị gia Trương Thị này, luận thực lực tuyệt đối mạnh hơn hai tên trưởng lão Long Thị mà hắn gặp phải. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Ngữ khí Trương Khoác Hải lạnh như băng xuất hiện ở xa xa, mạch máu toàn thân đang không ngừng nhảy lên, thùng thùng rung động, trái tim càng là giống như nổi trống. Bất quá ta đáp ứng gia tộc muốn mang ngươi về, tuyệt không có khả năng nuốt lời. Hừ, đôi mắt gian thạch phát lạnh, buồn. Trên người Trương Khoác Hải đột nhiên bắt đầu phát ra từng mảnh huyết quang hừng hực, giống như là thiêu đốt. Từng mảnh tinh khí sinh mệnh nồng đậm bắt đầu hiện ra từ trên dưới toàn thân hắn, khiến cho khí thế vốn cực kỳ đáng sợ của hắn lại bắt đầu cấp tốc tăng lên một lần nữa. Toàn bộ thân thể tại trên cơ sở vốn có, vậy mà rất nhanh đã xảy ra lần chuyển biến thứ hai. Từng khối vật chất giống như là lớp biểu bì từ trong thân thể hắn chui ra, trong nháy mắt đã lớn hơn một vòng. Bí thuật, ngũ long trấn thiên, ngũ tạng cộng hưởng, tâm can tỳ phế thận, toàn bộ bộc phát, giống như là hóa thành năm cái lò nướng đáng sợ, tạo ra năm cổ lực lượng mãnh liệt hoàn toàn bất đồng, điên cuồng trùng kích ở trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, Trương Khoác Hải cho người ta có một loại cảm giác giống như không còn là người, mà là một con yêu thú. Đây chính là bí thuật ta yên lặng 30 năm, vất vả mới có thể luyện thành, vốn là chuẩn bị cho những người khác, nhưng nếu đã gặp ngươi, liền để cho ngươi nếm thử trước đi. Trương Khoác Hải gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể mang theo từng tầng sóng khí, bàn chân đạp lên, cấp tốc vọt tới hướng gian thạch, sóng khí mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, lực lượng toàn thân kinh khủng thật khó tưởng tượng. Ánh mắt gian thạch ngưng tụ, cảm giác được nguy cơ nồng đậm, không hề do dự, hai đầu khí huyết thánh tượng còn lại trong cơ thể cũng trực tiếp kích phát. Cùng lúc đó, kinh lực cùng cự lực đã hợp nhất, hỗn nguyên thần chưởng. Bàn chân hắn đạp một cái, khí lưu xung quanh thân thể nổ tung, thân thể cấp tốc phóng về phía trước, một chưởng nặng nề vỗ về phía Trương Khoác Hải. 12 tầng công lực. Ngay từ đầu sở dĩ không bộc phát toàn bộ thực lực là bởi vì không muốn để cho thân thể vượt qua gánh nặng chịu đựng. Nhưng bây giờ đối phương đã xuất ra toàn bộ át chủ bài, hắn tự nhiên cũng không thể giữ lại. Buồn, trời lở đất, loạn thạch bay múa. Toàn bộ khu vực như là bị thiên thạch va chạm, trong nháy mắt lõm xuống sâu hơn nửa thước, sóng khí cùng năng lượng vô tận quét ngang bốn phía. Phốc suy, một mảnh máu tươi bắn tung tóe ra, máu thịt xương cốt bay múa khắp nơi. Một cánh tay của Trương Khoác Hải bị gian thạch đánh cho nát bấy ngay tại chỗ. Sau khi chưởng lực khủng bố đánh nát cánh tay của hắn, rất nhanh lại rơi vào lồng ngực của hắn, đem lồng ngực của hắn cũng cho đánh cho lõm xuống, trước sau thông suốt, toàn bộ cơ thể bay thẳng về phía sau với tốc độ không thể tưởng tượng được, đập mạnh vào tảng đá phía sau. Dị gia, nữ tử trên không trung trừng mắt, phát ra tiếng kinh hô. Giờ phút này, lực lượng của gian thạch tràn đầy, ánh mắt đỏ lên, trên mặt đầy mạch máu, toàn thân máu giống như là thiêu đốt, mang đến từng đợt cảm giác đau đớn khó tả, cảm giác được thân thể sắp bị no vỡ vậy. Súc sinh đáng chết, ta vốn là không muốn bại lộ loại lực lượng này, vì cái gì nhất định phải bức ta, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây. Ngự khí gian thạch cực kỳ khủng bố, giống như là hóa thành một con đại yêu thú, một chưởng đánh bay biển rộng, có thể ngay cả lắc cũng không lắc một cái, đầu đầy tóc đen nhánh tựa như dây thép, căng căng đều vô cùng khủng bố. Hắn cất bước, đi về phía Trương Khoác Hải, tàn ảnh chợt lóe, khoảnh khắc đã xuất hiện ở gần Trương Khoác Hải, một tay bắt lấy da đầu của Trương Khoác Hải, hung hăng đập một cái hướng về mặt đất. Phốc suy, một mảnh máu tươi bắn tung tóe ra, toàn bộ da đầu của Trương Khoác Hải đều bị gian thạch sóng sờ sờ kéo xuống, máu tươi đầm đìa, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. Bản thân Trương Khoác Hải càng là cuồng thổ máu tươi, thân thể nặng nề nện trên mặt đất, đem mặt đất đều cho nện ra một hố lõm thật lớn, thương thế trên người bị đập đến càng nặng. Nữ tử trên không trung vô cùng hoảng sợ, nhìn về phía gian thạch, giống như nhìn quái vật. Nàng vội vàng thúc giục Hạ Hùng Ưng, điên cuồng chạy về phía xa. Chạy, ngươi có thể chạy thoát không? Gian thạch ngẩng đầu lên, ánh mắt sung huyết, toàn thân đau đớn mãnh liệt, hắn đem tất cả căn nguyên đều quy kết cho hai người trước mắt. Nhìn thấy nữ tử muốn chạy, hắn tiện tay cầm lên một nắm đá vụn, dùng đủ khí lực, trực tiếp hung hăng ném về phía hùng ưng màu đen dưới chân nữ tử. Hu, đá vụn khủng bố, uy lực quả thực không thể hình dung. Nó giống như những quả tên lửa nhỏ. Ngoại trừ mấy viên đá ban đầu bị con hùng ưng kia tránh đi, những viên đá còn lại đều đánh vào trên người con hùng ưng kia. Phúc phúc phúc, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lông vũ như thép tấm của con hùng ưng này ở trước mặt Giang Thạch quả thực giống như là không tồn tại vậy, bị dễ dàng đánh thủng, lưu lại từng cái huyết động lớn bằng chậu rửa mặt ở trên người nó. Hùng ưng hí vang, trực tiếp chịu không nổi, bắt đầu rơi xuống từ trên không. Nữ tử trên lưng hùng ưng càng là hoảng sợ không thôi, phát ra tiếng thét chói tai, dùng toàn lực muốn ổn định hùng ưng, lại căn bản vô dụng. Sau đó Giang Thạch lại là ném ra 7-8 viên đá. Hừ, bang bang bang bang, cả cơ thể hùng ưng bị đánh thành cái sàn, vô cùng thê thảm. Nữ tử mang theo tiếng thét chói tai hung hăng nện xuống đất cùng với hùng ưng, banh một tiếng, rơi trên mặt đất. Hùng ưng bi thảm hí vang hai tiếng, liền hoàn toàn không nhúc nhích nữa. Về phần nữ tử kia, mặt đầy máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ nát, thời điểm nện xuống bị thân thể cực lớn của hùng ưng đè ở dưới thân, cả người thống khổ vô cùng. Ai đã bán đứng tung tích của ta? Giọng Giang Thạch lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào nữ tử toàn thân đầy máu tươi kia. Ha ha ha, ngươi muốn biết? Nữ tử kia lộ ra nụ cười thảm, nói cho cũng không sao, là Lôi Hành Pháp Vương của Hắc Liên giáo các ngươi, ngươi đi giết hắn đi, ha ha ha. Trước khi nàng chết còn muốn kéo xuống một người. Phúc suy, bàn chân Giang Thạch đá một cái, một viên đá bay ra, sát na đánh xuyên qua đầu của nàng, làm toàn bộ đầu của nữ tử đều chia năm xẻ bảy. Giang Thạch xoay người lại, đi về phía tên nhị gia Trương Thị đã trọng thương ngã xuống đất kia. Không thể không nói huyết mạch của Trương Thị rất mạnh. Trước đó Trương Khoác Hải còn bị trọng thương, gần như không thể nhúc nhích. Lúc này mới qua bao lâu, nhưng đã khôi phục lực hành động. Máu tươi trên người ngừng chảy, khí tức cũng khôi phục không ít. Hắn rống giận một tiếng, xoay người liền chạy, cực nhanh phóng vào trong rừng. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, nói, Trương nhị gia, ngươi thật sự là để cho ta thất vọng, quá để cho ta thất vọng a. Bước chân của hắn bước ra, thân hình như mũi tên rời cung, đuổi theo phía sau. Người cấp độ này cũng biết chạy trốn, không phải nên tự chiến đến cùng sao? Âm âm âm âm. Dưới sự truy đuổi điên cuồng của Giang Thạch, Trương Khoác Hải căn bản là trốn không được bao lâu, rất nhanh đã bị Giang Thạch đuổi kịp từ phía sau, một chưởng vỗ vào phía sau lưng hắn. Banh một tiếng, có thể dùng mắt thường có thể thấy được một tầng khí lãng khủng bố nổ tung ra ở sau lưng Trương Khoác Hải, toàn bộ phía sau lưng đều lõm xuống ngay tại chỗ, huyết vụ bắn tung tóe, cơ hồ bị một chưởng trực tiếp đánh xuyên phía sau lưng. Trương Khoác Hải hung hăng nện ở xa xa, miệng lớn hộc máu, thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại lần nữa, nhưng lần này Giang Thạch căn bản không muốn cho hắn cơ hội nữa, mà là sải bước đi ra, chế trụ đầu đối phương. Trương Khoác Hải, đi chết đi. Chương 149, gặp lại Dương Hồng Thiên, 1. Trong khu rừng tối đen, rầm một tiếng, máu bắn tung tóe, mùi hôi thối xộc lên, giống như một đài phun nước nhỏ bắn lên. Giang Thạch chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, nắm lấy đầu Trương Khoác Hải, nâng cao lên, đầu bị đứt lìa còn dính những sợi thần kinh đen đỏ ở phần cổ, quằn quại như những con giun đất. Hắn sống sờ sợ nhổ luôn cả cái đầu của Trương Khoác Hải. Trương Khoác Hải trợn mắt trừng trừng, máu chảy ra khóe mắt, như không nhắm mắt nổi vậy. Thân thể không đầu vẫn cố vùng vẫy trên mặt đất, lòng bàn tay co giật liên tục, muốn tích tụ lực lượng, nhưng bắt đầu rồi, cả thân thể như một cọng lau sậy trôi nổi, dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Một lúc sau, cuối cùng thi thể của hắn cũng nằm im bất động, cứng đờ. Giang Thạch lộ nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cái đầu trên tay, nói, Trương nhị gia, chúc ngươi ra đi bình an. Hừ, hắn dồn hết sức, quăng thật mạnh cái đầu đi, lực lượng hơn cả chục vạn cân tác động lên cái đầu, lập tức đã quăng cái đầu đi cả chục dặm, xé gió bay đi, nhanh chóng biến mất trong không trung. Làm xong tất cả, Giang Thạch quay người bỏ đi, không nhìn thêm lần nào nữa vào cái xác không đầu. Thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng phục hồi lại bình thường, giải trừ tất cả các trạng thái, lực lượng siêu tải khổng lồ xé thân thể của hắn ra nhiều vết thương, tim đau đớn, kinh mạch đau đớn, máu thịt đau đớn, khắp người như bị dao cắt. Hắn trực tiếp sử dụng thiên phú quy nguyên, bắt đầu phục hồi nhanh chóng, ánh sáng trắng lóe lên khắp cơ thể, nhanh chóng chữa lành những vết thương do gánh nặng siêu tải lên cơ thể gây ra. Nhưng Giang Thạch nhanh chóng nhíu mày, nhìn vào đôi bàn tay, cánh tay, ngực của mình, cảm thấy những nơi đó ngứa ngáy khó chịu, như bị kiến cắn vậy, nổi lên những nốt đỏ nhỏ. Tất cả những vùng này không ngoại lệ, đều bị máu độc của Trương Khoác Hải tẩm vào. Với thiên phú quy nguyên của hắn, trong thời gian ngắn lại khó có thể đẩy lùi hoàn toàn chất độc này ra khỏi cơ thể. Đám quái vật thế gia chết tiệt, Giang Thạch rủa thầm, vừa tiếp tục dùng quy nguyên kháng độc, vừa vô thức sờ lên đầu, đồng thời, não cũng nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt lạnh dần. Lôi Hành Pháp Vương, trước đây ở tổng bộ Hắc Liên Thánh Giáo, người này đã âm hiểm, cản trở Hắc Liên Giáo chủ bổ nhiệm hắn. Bây giờ lại câu kết với Lũng Tây Trương Thị, để lộ ra vị trí của mình. May mà trước đây hắn đã dành 5 ngày để bế quan gia tăng lực lượng. Nếu không, hôm nay hắn thực sự không chắc có thể thoát khỏi tay Trương Nhị Gia. Lôi Hành Pháp Vương, hắn muốn giết ta. Ai muốn giết ta, ta nhất định để người đó sống không bằng chết. Giang Thạch nói lạnh lùng, não vẫn đang suy nghĩ không ngừng. Vụ truy sát lần này, thực sự chỉ có một mình Lôi Hành Pháp Vương đứng sau điều khiển sao? Liệu Hắc Liên Giáo chủ có liên quan không? Không có khả năng lắm. Nếu Hắc Liên Giáo chủ muốn giết ta, lúc ta ở tổng bộ, hắn chỉ cần tập hợp cao thủ vây đánh ta là xong, đâu cần mượn dao giết người. Giang Thạch tự nói, chợt não hắn hiện lên bóng dáng của Điện Hành Pháp Vương. Khi đó đối mặt với sự cản trở của Lôi Hành Pháp Vương, phản ứng của lão hồ ly này cũng hơi bất thường. Khiến nhiệm vụ ra ngoài lần này, chính là lão già này một mực thúc đẩy. Liệu có phải hắn ta cũng có dính líu không? Một lúc, não Giang Thạch tràn ngập suy nghĩ. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lôi Hành Pháp Vương đã vào danh sách đen của Giang Thạch rồi. Khi quay lại tổng bộ Hắc Liên Thánh Giáo, nhất định phải tìm cơ hội thanh toán tất cả. Khi Giang Thạch trở lại ngôi miếu hoang, lập tức sắc mặt thay đổi, nhìn về phía con yêu mã của mình. Chỉ thấy con yêu mã này đang hưng phấn bất thường, hí dài, nằm trên xác một con hùng ưng khổng lồ, hăng hái gặm ăn, đầy miệng răng sắc nhọn như thép, xé xác con hùng ưng ra từng mảnh, nhét vào miệng. Con ngựa chết tiệt này thậm chí còn ăn thịt yêu thú, đúng là không biết sợ bị căng đến chết. Nhưng rất nhanh Giang Thạch lại vui mừng trong lòng. Con ngựa ăn càng nhiều, sau này không gian tiến hóa càng lớn, biết đâu thực sự có thể tiến hóa thành một đại yêu thú. Tiếp theo, hắn quay lại ngôi miếu hoang, bắt đầu toàn lực khôi phục. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Giang Thạch nhíu mày, đứng dậy từ mặt đất, vẫn cảm thấy hai cánh tay và ngực truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy. Một đêm trôi qua, chất độc trong người vẫn chưa được đẩy ra hoàn toàn, chỉ là những nốt đỏ nhỏ trên bề mặt giảm đi khá nhiều. Độc chất trong máu Trương Khoác Hải thực sự không đơn giản. Nếu mạnh hơn chút nữa, e rằng thực sự có thể khiến hắn sống không bằng chết. Hắn bước ra khỏi ngôi miếu, nhìn về phía con yêu mã. Chỉ thấy con yêu mã này đã ăn gần hết xác con hùng ưng, thân hình gầy guộc ban đầu giờ phình ra như cái bể nước nhỏ. Thấy Giang Thạch đi tới, con yêu mã lập tức cố gắng bò dậy từ mặt đất, lắc lư đầu, thể hiện sự thân thiện. Con ngựa chết tiệt, người ăn nhiều thế còn đi đường được không? Giang Thạch cười gằn. Con yêu mã lập tức gật đầu liên tục, hí dài. Giang Thạch trực tiếp nhảy lên lưng ngựa. Một lần nữa xua ngựa phóng đi. Tiếp theo là hai ngày nữa trôi qua. Với tốc độ của con yêu mã, cuối cùng ngày thứ ba Giang Thạch cũng đi vào Tuyên Dương Thành thuộc Bình Châu. Trong ba ngày, điểm danh vọng của hắn cũng từ 7.900 điểm, tăng lên 8.900 điểm, vẫn đang tăng chậm dần. Khoảng cách đến mốc 1.000 điểm ngày càng gần. Lúc đó sẽ là lúc thiên phú thứ 4 mở khóa. Trong Tuyên Dương Thành, đúng lúc buổi chiều, khắp nơi sôi nổi nhộn nhịp. Hai bên đường phố đầy ắp người, tụ tập thành từng nhóm, bàn tán sôi nổi. Nhìn về phía đại lộ phía xa, Dương Tổng binh Hồng Thiên này, một đường đi tới thật đúng là thăng tiến vượt bậc. Nhớ cách đây nửa năm, hắn chỉ là tổng binh ở Hoang Châu, không ngờ lại được triều đình thăng chức nhanh như vậy, điều động đến làm tổng binh Bình Châu. Bình Châu giàu có phồn vinh hơn Hoang Châu nhiều, quan trọng hơn là Bình Châu không có chiến loạn, cũng không có người tị nạn, làm tổng binh ở đây, không biết thoải mái hơn bao nhiêu lần. Trong đám đông, Triệu Hậu Tài liên tục luồn lách, không giấu được vẻ ngưỡng mộ nhìn về phía một nhóm quan binh trên đại lộ. Chỉ thấy trên đại lộ rộng lớn, rất nhiều xích diễm quân đi lại, còn có người của nha môn, còn có bộ đầu của lục phiến môn chuyên trách bảo vệ trật tự. Ở giữa, một nam tử trung niên cao lớn, mặc áo xanh, giáp xanh, cưỡi chiến mã, vẻ mặt bình thản, trong sự hộ tống của các tướng soái bên cạnh, tiến về phía trước. Bên cạnh hắn là Tuyên Dương Thành Chủ, Thái úy Bình Châu vân vân, mỉm cười nịnh nọt theo sau hòa âm. Ngoài ra còn có một số cao thủ lục phiến môn, cũng đều mỉm cười, vẻ mặt đầy xu nịnh. Cha, nghe nói Dương Tổng binh đã đánh bại quân khởi nghĩa Hồng Cân quân của Triệu Thiên Long, nên mới được thăng chức Tổng binh Bình Châu, có thật không? Triệu Phi Yến xinh đẹp ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt to, nhìn về phía Dương Hồng Thiên. Hơn phân nửa là thật, Dương Hồng Thiên này, ta từng gặp, thủ đoạn cay độc tàn nhẫn, quả thực không phải người thường có thể sánh kịp. Triệu Hậu Tài nói, không ổn người ta leo lên cao được như vậy. Triệu Phi Yến gật đầu liên tục, liếc nhìn phụ thân mình, nói, cha, ngươi nhìn xem ngươi một chút, từ Hoang Châu chạy tới Bình Châu. Thật sự là hỗn càng tụt lùi. Đồ con hoang. Triệu Hậu Tài tức giận quát. Sư muội, ngươi nên nói ít lại đi. Thượng quan Vân cười khổ. Chương 150, gặp lại Dương Hồng Thiên 2. Tật nói nhiều của sư muội sao vẫn chưa sửa được. Phụ thân, họ sắp đi đâu vậy? Triệu Phi Yến nhăn mặt, lại nhìn về phía đại lộ, thắc mắc hỏi. Ai mà biết được? Triệu Hậu Tài lắc đầu nhẹ. Sao lại không biết? Dương Tổng Binh vừa được điều động tới đây, Tuyên Dương Thành Chủ và Thái úy Bình Châu chuẩn bị tại Túy Tiên Lâu để nghiêng yến Tổng Binh Dương. Không chỉ họ, tất cả thế lực có mặt mũi trong thành cũng được mời, thậm chí một số nhân vật giang hồ nổi danh cũng được gửi thiệp mời, thật đáng ghen tị. Một gã đại hán bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Ồ, nhiều người như vậy ai cũng được mời tới sao? Triệu Hậu Tài kinh ngạc. Các ngươi đừng nghĩ lung tung nữa, người giang hồ được mời tối thiểu cũng phải đạt cảnh giới nhập kình quan thứ 10, các ngươi có không? Gã đại hán nhìn Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài ho nhẹ vài tiếng, không nói nữa. Thực ra hắn ta cũng đạt cảnh giới nhập kình quan thứ 10, tuy nhiên, hắn vẫn không tham gia sự kiện náo nhiệt này. Nếu bị Dương Hồng Thiên bắt đi làm binh sĩ thì rắc rối lắm. Ở Hoang Châu, hắn đã quá hiểu tiếng tăm cùng tính cách của Dương Hồng Thiên. Tình trạng hỗn loạn ở Hoang Châu cũng liên quan không nhỏ tới phong cách hành sự của Dương Hồng Thiên. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Triệu Hậu Tài nói, rồi quay người rời đi cùng đồ đệ và nữ nhi. Ô, phía trước không phải là Triệu Tiền Bối sao? Vừa đi ngang một ngã tư, đột nhiên một giọng nói vui mừng vang lên không xa. Triệu Hậu Tài đầu tiên là sững người, lộ vẻ hoài nghi, đột nhiên giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Giọng nói này sao nghe quen thế? Hắn vội nhanh chóng quay đầu quan sát, đồ đệ và nữ nhi cũng quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy thì thôi, vừa thấy Triệu Hậu Tài đã trợn tròn mắt, sợ đến run lẩy bẩy, suýt chút nữa không nhịn được quay người chạy. Giang Thạch, sao lại gặp phải tên sát tinh này? Triệu Hậu Tài kêu khóc trong lòng. Hắn đã chạy từ Hoang Châu tới Bình Châu, sao vẫn gặp quái vật này? Đồ đệ và nữ nhi hắn cũng đều sợ đến sắc mặt tái thước, trố mắt ngay ra. Chỉ thấy Giang Thạch vẻ mặt vui mừng, cưỡi trên con yêu mã khổng lồ, tiến lại gần. Triệu Tiền Bối, chúng ta thật có duyên, gặp lại nhanh thế, ta cứ tưởng lần trước ở Hắc Vân Trại, ngươi cũng bị tiêu diệt rồi. Giang Thạch cười nói, cảm giác gặp lại người quen ở nơi xứ lạ này thật kỳ diệu. Đúng vậy, trùng hợp quá, thật trùng hợp. Triệu Hậu Tài đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, liên tục lau mồ hôi trán, miễn cưỡng cười nói, Giang Tiểu Hiệp, ta chợt nhớ ra còn việc khác, hay là ta mời ngươi ăn cơm vào ngày khác? Không cần đâu, ta tới đây chính là có chuyện muốn hỏi Triệu Tiền Bối. Giang Thạch lắc đầu nhẹ, cười nói, sang chỗ khác nói chuyện. Ông, được thôi. Triệu Hậu Tài kêu khổ trong lòng. Đối với lời mời của Giang Thạch, hắn thật sự không dám từ chối. Mười mấy phút sau, một quán rượu ven đường. Giang Thạch trước tiên gọi 30 cân thịt bò và một thùng rượu mạnh cho con yêu ma của mình, sau đó gọi thêm vài cốc trà, mời Triệu Hậu Tài cùng hai người ngồi xuống. Triệu Tiền Bối, các ngươi đến Bình Châu được một thời gian rồi phải không? Ta muốn hỏi xem, người này các ngươi có gặp qua chưa? Giang Thạch tùy tiện đưa một bức chân dung cho Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài lộ vẻ nghi ngờ, nhẹ nhàng mở ra xem, sắc mặt hơi thay đổi. Kim Nhãn Độc Cô Bưu, đây không phải là tên thần bộ ngân bài mới được bổ nhiệm gần đây của Lục Phiến Môn sao? Xuất thân bí ẩn, thực lực cao thâm, nghe nói tu vi đã đạt tới cảnh giới võ thánh, trấn giữ ở Tuyên Dương Thành. Từ khi nhậm chức đến nay đã bắt được không biết bao nhiêu thổ phỉ, trong toàn bộ vùng Bình Châu đều có một chỗ đứng. Triệu Hậu Tài nhanh chóng giải thích. Ô, bây giờ hắn gọi là Độc Cô Bưu à? Giang Thạch nheo mắt lại. Theo tài liệu thì người này vốn tên là Hồ Bưu, xem ra bây giờ đã quy phục triều đình nên dùng tên mới. Bây giờ hắn ở đâu? Ngươi tìm hắn có việc gì à? Triệu Hậu Tài thận trọng hỏi. Có chút việc thôi, xin Tiền Bối Triệu chỉ giáo. Giang Thạch đáp lại nhàn nhạt. Giang huynh đệ khách khí rồi, thực ra nếu ngươi đến sớm hơn một chút có lẽ không cần hỏi ta. Vừa rồi ta còn thấy Độc Cô Bưu được Dương Tổng Binh mời cùng đi đến Túy Tiên Lâu. Triệu Hậu Tài vội vàng nói. Dương Tổng Binh nào? Dương Hồng Thiên. Mắt Giang Thạch lóe lên, nói, hắn cũng ở đây à? Đúng, đúng vậy. Sắc mặt Triệu Hậu Tài thay đổi. Hắn đã nghe nói trước đây Giang Thạch từng là người trong quân của Dương Hồng Thiên, sau đột nhiên phản bội, dẫn đến Dương Hồng Thiên thảm bại trong trận chiến giữa hai quân ở Hoành Châu. Dương Hồng Thiên truy nã Giang Thạch ở khắp nơi trong địa vực Hoang Châu. Bây giờ thực lực của Giang Thạch đã tăng lên, không có lý do gì mà không đi trả thù. Thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Giang Thạch lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên. Dương Hồng Thiên, hắn vẫn nhớ lúc trước người này chèn ép hắn như thế nào ở trong quân. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên tiếng hí vang của con yêu mã. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Có người muốn ăn trộm ngựa, muốn chết. Hắn đứng thẳng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Triệu Hậu Tài không dám chạy trốn, đành vội vàng đứng dậy theo sau Giang Thạch. Chỉ thấy bên ngoài quán rượu xuất hiện 7-8 bóng người, đang vây quanh con yêu mã của hắn, hai người trong đó đang nhanh chóng cởi dây cương, còn vài người khác thì vây quanh bốn phía, không cho ai tiếp cận. Người đứng đầu lại là một công tử trẻ tuổi hơn 20, tóc dài, mặt phấn, quần áo hào nhoáng, tay cầm một cái quạt xếp, bên cạnh còn có một tên võ sư trên 40 tuổi. Thực lực của vị võ sư kia cũng không yếu, râu mép, hơi thở hùng hậu, chỉ cần nhìn là biết đã đạt đến cảnh giới nhập kinh quan thứ 10. Các ngươi đang làm gì đó, bình thường êm đẹp lại đi ăn cắp ngựa của ta. Giang Thạch cầm Lan Nha bổng, bước ra. Ngựa của ngươi, tiểu tử, đây rõ ràng là ngựa của phủ thành chủ chúng ta. Con ngựa này rõ ràng là con ngựa mà phụ thân ta mất trước đây, bây giờ sao lại chạy đến chỗ ngươi? Tiểu tử, ta nghi ngờ ngươi đã ăn trộm ngựa của phụ chúng ta, bây giờ ngươi mau chóng đi với chúng ta một chuyến. Công tử Phấn Son kia quát lên. Ngựa của phụ các ngươi, Giang Thạch nu hền mày lên. Thật là có ý tứ đấy. Ngày nay cũng có kiểu lừa đảo này à. Bên cạnh, Triệu Hậu Tài kinh hãi thầm nghĩ. Phụ thành chủ à, một phụ thành chủ nhỏ nhoi cũng dám chọc giận tên sát tinh này. Đừng nói đến phụ thành chủ các ngươi, chốc nữa Dương tổng binh gặp hắn có thể giữ bình tĩnh hay không còn là chuyện khác. Đúng vậy, ngươi biết ăn trộm ngựa sẽ phạm tội gì không? Công tử quát lên. Ngươi nói nó là ngựa của phủ các ngươi, vậy ngươi gọi nó một tiếng xem nó có trả lời không? Giang Thạch kỳ lạ hỏi. Đồ ngốc, nó đâu có biết nói chuyện, ta gọi nó sao nó có thể trả lời được? Công tử quát. Vậy thôi, ta không quan tâm, ngươi tự xem xét đi. Giang Thạch nhàn nhạt nhìn tên công tử bột này, nhìn con yêu mã một cái, nói, tự ngươi xem xét đi. Xoẹt. Con yêu mã trước tiên hí một tiếng, sau đó há mồm cắn vào đầu công tử, ngay lập tức cắn bay cả đầu của hắn, nuốt một cái xuống bụng. Cổ không đầu nháy mắt phun ra vòi máu, ngã nhào xuống đất. Công tử, một nhóm người kinh hoàng, vội la hét hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi dám thả ngựa tấn công người. Vị võ sư nhập kinh quan thứ 10 kia mắt đỏ ngầu, quát một tiếng, không suy nghĩ, trực tiếp tung một chưởng về phía Giang Thạch. Giang Thạch không nhìn, để mặc hắn đánh trúng mặt mình, kết quả là rầm một tiếng, hắn đứng yên tại chỗ, không hề lay động, ngược lại là tay vị võ sư kia đã gãy lìa, bay ra xa, rồi rơi xuống đất. Giang Thạch nở nụ cười nồng nặc trên mặt, nói, náo đủ chưa, đến lượt ta rồi. Hắn cầm Lan Nha bổng, bước tới. Thiếu hiệp, có chuyện từ từ nói, tha mạng cho ta là người của phủ thành. Vị võ sư kia sợ hãi đến cực điểm, không còn suy nghĩ gì nữa, bắt đầu van xin tha mạng. Rầm, một gậy đập xuống, tại chỗ lập tức xuất hiện một hố sâu hơn một thước. Trong hố là những mảnh thịt và xương vụn, xác không còn nguyên vẹn, hoàn toàn không nhìn ra hình người. Nhóm gia đình khác kinh hoàng vô cùng, sợ đến mức lăn lộn bò chạy, miệng kêu khóc, không suy nghĩ gì cả chỉ biết chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng Giang Thạch nhặt lên một nắm đá vụn trên đất, cười nhẹ, trực tiếp ném mạnh về phía những người kia. Xèo, bọt bọt bọt bọt, máu bắn tứ tung. Một cổ lại một cổ thi thể liên tiếp bay tứ tung ra, nện ở xa xa, chết đến không thể lại chết thêm. Thật là không có ý nghĩa. Giang Thạch vỗ vỗ tay, nhìn thoáng qua Triệu Hậu Tài, thản nhiên nói, Triệu tiền bối, bây giờ ta muốn đi Túy Tiên Lâu, đa tạ tin tức của ngươi, sau này mọi người hữu duyên gặp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.